Khí vũ trụ, chương 177, Nguyên Châu đệ nhất ngoan nhân. Góc truyện audio.com, chương 177, Nguyên Châu đệ nhất ngoan nhân. Cái gì? Tông môn hộ trận phá. Khúc Mâu Du không thể tin được đứng lên. Khí tiên phủ tông môn hộ trận thế nhưng mà mất tích trận pháp tông sư phó tranh trì bố trí. Coi như là một ít ngũ tinh tông môn đều không có loại này đẳng cấp hộ trận. Chính là bởi vì như thế, Khúc Mâu Du mới sẽ không lo lắng tông môn hộ trận gặp chuyện không may. Thượng quan tiểu y, ngươi giàu gì cũng là Nguyên Châu tu tiên giới tiền bối. Hiện tại công nhiên nổ nát ta khí tiên phủ hộ trận. Chẳng lẽ không sợ nhiều người tức giận sao? Khúc Mâu Du vội vã xông ra tông môn sự vụ đại điện. Rất xa tựu tức giận kêu. Không có giúp đỡ hắn khí tiên phủ cũng không sợ thượng quan tiểu y. Hắn khí tiên phủ đồng dạng có một cái hư thần sơ kỳ trưởng lão. Thượng quan tiểu y ngược lại là không có tiếp tục động thủ. Mà là bước vào khí tiên phủ. Ngữ khí lạnh lùng nói. Ta tìm Phương Ngang muốn một ít thuộc về đồ đạc của ta. Người khí tiên phủ chẳng những không cho ta tiến vào. Còn ác ngôn tướng hướng. Có phải hay không cảm thấy ta thượng quan tiểu y rất dễ gạt gẫm? Gặp thượng quan tiểu y không có tiếp tục động thủ. Khúc Mâu Du cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Sau đó ôm quyền nói ra. Thượng quan đạo hữu, Phương Ngang sư tổ sớm hóa vũ nhiều năm. Người nhất định phải nói tìm Phương Ngang sư tổ muốn một kiện đồ vật. Vô luận việc này là thật là giả. Chúng ta cũng không cách nào làm cho Phương Ngang sư tổ đi ra. Thượng quan tiểu y bình tĩnh nói ra. Ngươi chỉ cần để cho ta đi Phương Ngang đã từng tu luyện động phủ nhìn một chút có thể. Vì sao điểm ấy điều kiện cũng không cho phép? Khúc Mâu Du hiển nhiên so thượng quan tiểu y biết nói nhiều hơn. Hắn lớn tiếng nói. Thượng quan đạo hữu. Nếu như ta Khúc Mâu Du muốn đi ngươi thượng quan ra nhìn xem ngươi lên quan tổ sư động phủ. Ngươi sẽ cho phép sao? Thượng quan tiểu y trì trệ. Rõ ràng là nàng có lý. Có thể nàng hết lần này tới lần khác nói không qua đối phương. Bị lời của đối phương một kích. Ngược lại là có chút nghẹn lời. Ha ha ha. Ta thốn hà còn là lần đầu tiên nghe thấy loại này không biết xấu hổ yêu cầu. Ngươi thượng quan gia rất nghiêu rất lợi hại phải không? Người ta khí tiên phủ không cho ngươi đi vào làm sao vậy? Ngươi có thể nhảy thiên hay sao? Đang khi nói chuyện, một đạo phi toa đã từ trên trời giáng xuống. Đã rơi vào khí tiên phủ bên ngoài trên quảng trường. Cơ hồ là đạo này phi toa rơi xuống đồng thời. Lại đều biết đạo phi thuyền xa xa mà đến. Khúc Mâu Du đại hỉ. Tranh thủ thời gian tiến lên ôm quyền thi lễ. Khí tiên phủ Khúc Mâu Du bái kiến Thốn trưởng lão. Người đến là Tây Côn Luân phái ngoại sự trưởng lão Thốn Hà. Hư thần cảnh hậu kỳ thực lực. Thốn Hà gật gật đầu. Còn chưa kịp lần nữa chất vấn thượng quan tiểu y. Xa xa mấy đạo phi thuyền đã rơi xuống. 7-8 tên tu sĩ nối đuôi nhau mà xuống. Tu vi thấp nhất cũng là hư thần cảnh sơ kỳ. Cái khác đều là hư thần cảnh trung kỳ hoặc là hậu kỳ. Thượng quan tiểu y sắc mặt khó coi. Nàng không nghĩ tới khí tiên phủ mặt mũi lớn như vậy. Thời gian ngắn đã kêu đến rồi mấy cái ngũ tinh tông môn giúp đỡ. Còn có mấy cái tứ tinh tông môn tới. Nàng biết rõ, hôm nay muốn cầm lại thuộc tại đồ đạc của mình. Cơ hồ là khả năng không lớn rồi. Thượng quan tiểu y liền lời nói đều lười phải nói. Xoay người rời đi, một gã vừa mới theo trên phi thuyền xuống hư thần cảnh trung kỳ nữ tu ngăn cản thượng quan tiểu y, như thế nào? Phá vỡ khí tiên phủ hộ trận, cứ như vậy phải đi sao? Nếu như đều là cùng ngươi như vậy, ta Nguyên Châu tu tiên giới chẳng phải là loạn thành hỗn loạn. Thốn Hà cũng là ha ha cười cười. Cửu Châu Sơn Mẫn Nguyệt trưởng lão nói là, nếu như mỗi người đều cùng người này bình thường, muốn công kích cái đó cái tông môn tựu công kích cái đó cái tông môn. Ta Nguyên Châu đã sớm rối loạn. Thượng quan tiểu y, ngươi đi theo ta đi Tây Côn Luân A. Tuy nhiên ngươi là Nguyên Châu thế hệ trước tu tiên giả. Thực sự không thể bỏ qua ta Nguyên Châu tu tiên quy củ. Thượng quan Tiểu Y giương một tay lên bên trong cự phủ. Lạnh lùng nói ra, ta Thiên không cùng đi với ngươi. Chỉ là nàng lời này vừa mới nói xong. 7-8 tên hư thần cảnh tu sĩ đã ngăn cản đường đi của nàng. Thượng quan Tiểu Y biến sắc. Khúc Mâu Du ha ha cười cười. Ôm quyền nói ra, đa tạ các vị huynh đệ tông đến đây chủ trì công đạo. Cái thằng chó này ỷ có chút ít thân phận, công nhiên bỏ qua ta Khí Tiên phủ cùng Nguyên Châu tu tiên trật tự. Không bằng trước cầm xuống cái thằng chó này. Mọi người đi ta Khí Tiên phủ tụ lại. Ha ha, người Khí Tiên phủ rất nghiêu sao? Ta cũng bỏ qua người Khí Tiên phủ à, còn giết người Khí Tiên phủ một cái con sâu cái kiến. Hẳn là cũng muốn đem ta lấy xuống. Một cái khinh thường thanh âm truyền đến. Thượng quan Tiểu Y nghe được thanh âm này đại hỉ. Nàng quay đầu quả nhiên nhìn thấy Lam Tiểu Bố không nhanh không chậm đã đi tới. Ngươi, Khúc Mâu Du cũng muốn hỏi ngươi là người phương nào. Dám ở chỗ này khoác lác. Bất quá chỉ nói là một cái ngươi chữ về sau. Tự nhận ra người này. Hắn đem còn lại lời nói nuốt xuống. Trước mắt người này hắn chưa từng gặp qua. Thế nhưng mà bức họa gặp nhiều lắm. Mâu Bắc Tiên Thành thành chủ Lam Tiểu Bố. Nguyên Châu hiện tại đệ nhất số ngoan nhân. Giết Cửu Châu Sơn ba gã nhân tiên. Hơn nữa đem Cửu Châu Sơn Mộc Dương chiết oanh chảy. Nghe đồn còn diễu võ Dương Oai đi một chuyến Cổ Tinh Sơn. Người ta kính cẩn tống xuất đến. Hắn Khí Tiên phủ có thể bỏ qua Thượng quan Tiểu Y. Cũng không dám đối với Lam Tiểu Bố có nửa điểm bất kính. Khúc Mâu Du bái kiến Lam thành chủ. Khúc Mâu Du tranh thủ thời gian khom người thi lễ. Hắn biết rõ, Lam Tiểu Bố đến rồi. Vậy hôm nay đến tông môn mặc dù nhiều, lại không có một cái nào có thể cho hắn Khí Tiên phủ làm chủ. Dùng Ngũ Tinh tông môn thanh danh tới dọa Lam Tiểu Bố. Ha ha. Cái kia chính là một cái chê cười. Bái kiến Lam thành chủ. Còn lại hư thần cảnh tu sĩ trông thấy Lam Tiểu Bố về sau. Tranh thủ thời gian đều là tiến lên hành lễ. Đồng thời cũng làm cho mở đối với thượng quan Tiểu Y phong tỏa. Lam Tiểu Bố ánh mắt rơi vào Minh Nguyệt trên người. Nhàn nhạt nói ra. Ngươi Cửu Châu Sơn là Nguyên Châu Châu quản sao? Quản như vậy rộng a, bái kiến Lam thành chủ. Thượng quan Tiểu Y công nhiên oanh liệt Khí Tiên phủ hộ trận. Ta Cửu Châu Sơn, Mẫn Nguyệt trưởng lão lời còn chưa nói hết. Lam Tiểu Bố tự là một cái tát đánh ra. Rõ ràng trông thấy Lam Tiểu Bố một cái tát đập đi qua. Đã là hư thần cảnh trung kỳ Mẫn Nguyệt cũng không cách nào tránh né. Ba, một tát này trực tiếp đem Mẫn Nguyệt đập bay lên. Người còn trên không trung thì có hơn 10 miếng hàm răng bay ra. Bành, Mẫn Nguyệt ngã ngồi tại địa hoảng sợ nhìn xem Lam Tiểu Bố. Cái này là hoàn toàn nghiền áp một cái tát. Ngươi Cửu Châu Sơn tính là cái gì chứ? Ta qua mấy ngày tựu đi đem ngươi Cửu Châu Sơn hộ trận bắn cho rồi. Ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, Lam Tiểu Bố khinh thường nói. Mẫn Nguyệt cũng không dám nữa nói nửa chữ. Chỉ có thể ngồi dưới đất nội tâm kinh hãi. Nàng hiện đang lo lắng chính là Lam Tiểu Bố tiện tay sẽ giết nàng. Người khác không dám giết nàng. Có thể Lam Tiểu Bố giết nàng quả thực như ngắt chết một con kiến. Người ta đều giết Cửu Châu Sơn mấy cái nhân tiên cường giả rồi. Hội không dám giết nàng một cái hư thần cảnh trung kỳ. Chính cô ta cũng không tin. Thốn Hà giờ phút này rất muốn phát một đạo tin tức trở về. Có thể hắn không dám. Nếu như hắn biết rõ Lam Tiểu Bố sẽ đến. Coi như là cho hắn một vạn cái lá gan. Hắn cũng không muốn đến bang Khí Tiên phủ. Thốn Hà hy vọng Lam Tiểu Bố không muốn để ý hắn. Có thể Lam Tiểu Bố hết lần này tới lần khác tự nhìn về phía hắn. Ngươi vừa rồi muốn mang ta đi bằng hữu. Bái kiến Lam thành chủ. Vãn bối là Tây Côn Luân phái ngoại sự trưởng lão. Chuyện này chỉ sợ có chút hiểu lầm. Thốn Hà tranh thủ thời gian khom người thi lễ, đem chính mình đặt ở cực thấp vị trí. Ba, lại là một cái tát đập đi qua. Thốn Hà cảm giác được mình có thể né tránh, có thể hắn ngạnh xanh xanh không dám trốn. Vừa rồi Mẫn Nguyệt bị vỗ một cái về sau, Lam Tiểu Bố giống như không có tiếp tục tìm nàng phiền toái. Nếu như mình né, chỉ sợ sự tình còn chưa kết thúc. Ông, Thốn Hà cũng cảm giác được đại não một hồi ông tiếng nổ. Trước mắt kim quang lập lỏ, hắn đồng dạng bị một tát này đập bay đi ra ngoài. Người Tây Côn Luân rất giỏi sao? Đừng để bên ngoài ngươi bố ra tìm được lấy cớ. Lần sau sẽ tìm bằng hữu của ta phiền toái. Nhà của ngươi bố ra cũng đi Tây Côn Luân đi dạo. Lan, là, Thốn Hà trong nội tâm ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Hắn khẳng định một khi vấn đề này náo trở về, vô luận Tây Côn Luân là như thế nào đối phó Lam Tiểu Bố, hắn đều là người thứ nhất vật hy sinh. Người Lam thành chủ giết Cửu Châu Sơn ba gã nhân tiên, cũng không thấy Cửu Châu Sơn có thể làm gì được hắn. Tây Côn Luân tuy nhiên cường, nhưng so với Cửu Châu Sơn đến, còn kém rất nhiều a. Lam Tiểu Bố thứ nhất là giáo huấn Cửu Châu Sơn cùng Tây Côn Luân cường giả. Còn lại mấy gia tông môn, đều là lặng im im ắng. Đồng Vũ Kiếm Tông trưởng lão càng là liền hô hấp cũng không dám nặng một chút. Hắn lo lắng Lam Tiểu Bố trông thấy hắn. Giờ phút này hắn chỉ có hối hận. Hiện tại Nguyên Châu như thế thời buổi rối loạn, hắn một cái tứ tinh tông môn đi ra bang cái gì khí tiên phù a, bản thân đều khó bảo toàn, còn dám giúp người khác, đây là đầu óc có nước sao? Vô luận là Cửu Châu Sơn hay vẫn là Tây Côn Luân phái đều là xám xịt rời khỏi. Còn lại mấy gia đến giúp tông môn càng là lặng yên không một tiếng động rút đi. Làm cho bọn hắn may mắn chính là Lam Tiểu Bố không có tìm phiền phức của bọn hắn. Lam thành chủ, đa tạ rồi, vốn không muốn phiền toái ngươi, không nghĩ tới lại phiền toái đến ngươi rồi. Thượng quan Tiểu Y cảm khái nói. Giờ phút này trong nội tâm nàng đã hiểu Lam Tiểu Bố uy thế. Chỉ sợ trước mắt cái này Lam thành chủ đã là cả Nguyên Châu cường đại nhất tồn tại một trong. Lam Tiểu Bố khoát khoát tay. Ta vừa vặn cũng tìm khí tiên phù có một số việc. Chỉ là không biết ngươi tới nơi này là chuyện gì. Thượng quan Tiểu Y vội vàng nói. Ta bị đuổi giết thời điểm, có một vật để lại cho Phương Ngang bảo tồn. Hiện tại ta muốn tới bắt hồi cái này đồ vật. Sau khi nói xong, Thượng quan Tiểu Y có chút áy náy truyền âm cho Lam Tiểu Bố nói ra. Lúc trước ta tổ thúc nói để cho ta cho ngươi một đóa đang tại thai nghén hỏa diễm. Bởi vì lúc ấy ta bị Cổ Tinh Sơn người đuổi giết. Sẽ đem đóa hỏa diễm giao cho Phương Ngang. Ủy thác Phương Ngang thay đảm bảo. Lam Tiểu Bố lập tức tự hiểu được. Cảm tình không phải Thượng quan Tiểu Y quên hỏa diễm sự tình. Mà là đối phương muốn đích thân lấy được hỏa diễm. Sau đó đưa cho hắn. Lam Tiểu Bố đối với Thượng quan Tiểu Y gật đầu. Sau đó lạnh lùng nhìn xem Khúc Mâu Du. Phương Ngang ở nơi nào? Khúc Mâu Du giờ phút này ở đâu còn dám có nửa điểm lớn tiếng. Tranh thủ thời gian kính cẩn nói ra. Phương Ngang sư tổ năm đó vũ hóa sau tự phong bế động phủ. Hơn nữa nhắc nhở chỉ có gặp phải 25 tuổi phía dưới kim đan tu sĩ mới có thể mở ra động phủ, tiến đi tiếp thu hắn truyền thừa, tương lai lớn mạnh khí tiên phủ. Thượng quan Tiểu Y hừ lạnh nói, chẳng lẽ Phương Ngang không có nói cho các ngươi biết, hắn thiếu nợ đồ đạc của ta sao? Khúc Mâu Du tranh thủ thời gian nói ra, cái này tổ sư chưa nói. Tổ sư chỉ nói là nếu như thượng quan tiền bối đến rồi, lập tức phát ra tín hiệu cầu cứu. Những năm này khí tiên phủ vì tất cả đại tông môn tận tâm tận lực, cũng là tích lũy hứa nhiều người tình. Đằng sau Khúc Mâu Du không nói, Lam Tiểu Bố cũng đoán được một điểm. Phương Ngang đã nhận được thượng quan Tiểu Y cái kia đóa hỏa diễm về sau, nổi lên lòng tham. Tại hắn thân tử đạo tiêu trước khi thượng quan Tiểu Y vẫn chưa về, là hắn biết thượng quan tiểu y tìm không đến rồi, cho nên định ra hậu nhân truyền thừa hắn y bát quy củ. Y bát của hắn bên trong khẳng định có cái kia đóa hỏa diễm. Lam tiểu bố nhàn nhạt nói ra, dẫn đường a, đi phương ngang động phủ. Cách chương.